Xiên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, vậy về nhà trước đi. Ở đây lạnh quá. Bạch Vi đứng dậy khỏi mặt đất. Trong đầu chỉ vừa nghĩ làm thế nào để dịch chuyển. Trong đầu cô lập tức hiện lên những gì liên quan đến thế giới này. Tất cả các kỹ năng của thuật sĩ và phương pháp sử dụng chúng. Tất cả đều xuất hiện. Như thể đã được luyện tập qua vô số lần. Bạch Vi dùng đầu ngón tay lướt nhẹ trong không trung. Một cánh cổng dịch chuyển đã mở ra. Cô cũng không suy nghĩ nhiều. Lập tức bước vào bên trong. Từ con hẻm tối tăm đó. Chỉ mất một giây để trở lại ký túc xá của nhân viên chính phủ liên minh ngôi sao nơi Bạch Vi đang ở. Ký túc xá này không lớn lắm. Chỉ khoảng 20 mét vuông. Mấy bộ đồng phục màu xám trắng được treo ở trên giá. Trên bàn có một máy chơi game thực tế ảo VR. Bên cạnh còn có một chồng băng trò chơi. Ngoài những thứ này ra, thì còn có phòng tắm và nhà bếp. Nhưng điều dễ thấy nhất là trong căn phòng nhỏ này, có một chiếc tủ lạnh hai cánh lớn. Bạch Vi vươn tay mở hai cánh cửa tủ lạnh ra. Chỉ liếc mắt một cái, cô đã kinh ngạc đứng yên tại chỗ. Sau đó ra sức nuốt nước bọt. Trong tủ lạnh đầy ắp này lại để toàn là máu. Đủ loại nhãn hiệu, đủ loại mùi vị khác nhau và nhiều món ăn vặt từ máu khác. Tôi phải uống thứ ghê tởm này sao? Đều là nhân tạo thôi chủ nhân à. Nó chính là nhu yếu phẩm của cô đấy. Ở thế giới này quỷ hút máu không cần hút máu người nữa. Máu nhân tạo vừa rẻ vừa bổ dưỡng. Còn có rất nhiều điểm khác biệt. Hệ thống còn chưa nói xong. Bạch Vi bèn lấy một túi máu có hương vị anh đào. Cắm ống hút, bắt đầu uống thử. Ủa, ngon thật đấy. Được bổ sung một túi máu. Nước da của Bạch Vi ngay lập tức hồng hào hơn một chút. Nào, mau nói rõ tình hình cụ thể đi. Bạch Vi vẫn chưa uống hết túi đang cầm trong tay. Cô lại lấy thêm một túi máu có vị vani khác. Vừa uống vừa đi vào phòng tắm. Chủ nhân, ở thế giới này, cô tên là Thẩm Hoài Vi. Cha cô là quỷ hút máu không rõ lai lịch. Mẹ cô là con người, nhưng 15 năm trước đã chết trong trận chiến chống lại ma thú xâm lược. Bởi vì thân phận của cô khá đặc biệt, huyết tộc không thu nhận cô, thế giới nhân tộc cũng không thích cô. Trong những năm này cô đều sống một mình, đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Sau khi hệ thống nói xong, ký ức và cảm xúc của Thẩm Hoài Vi cũng được dung hợp với cơ thể. Bạch Vi dựa vào tường phòng tắm. Vẻ mặt của cô tối sầm lại ngay lập tức. Tôi thấy cả rồi. Nhiệm vụ thì sao? Chủ nhân, nhiệm vụ đầu tiên của cô là hoàn thành tâm nguyện của vật chủ ban đầu. Trả thù cho mẹ của cô. Trở thành chiến sĩ mạnh nhất trong liên minh ngôi sao và tiêu diệt tất cả ma thú tà ác. Còn nhiệm vụ thứ hai chính là công lược tổng tư lệnh lực lượng không quân của liên minh ngôi sao Lam Bắc Ngôn. Khiến anh ta trở thành một người sợ vợ. Điều đặc biệt phải nhắc đến chính là Lam Bắc Ngôn là một người sói. Hơn nữa còn là một con sói trắng mang dòng máu quý tộc. Đợi đã, cậu nói Lam Bắc Ngôn sao? Bạch Vi, à không, giờ đã trở thành Thẩm Hoài Vi. Ánh mắt ngay lập tức trở nên sắc bén hơn. Cách chương.